Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Ám vệ Ích Vương gia 26 còn không đều là ta chú ý Huyên ngày gần đây tựa hồ rất bận. Thập ngũ đảo không cảm thấy cái gì. Chỉ là tổng tới tướng quân phủ tìm nàng cùng ngâm thơ câu đối Trần Dung làm nàng rất là phiền. Lòng, Trần Dung là Tô Linh Triều biểu ca. Nghe nói khi còn nhỏ còn từng có oa oa thân tầng này quan hệ vừa nói. Chỉ là sau lại Tô Linh Triều bị trộm. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, đừng nói có hay không oa oa thân việc này nhi. Liền hướng Trần Dung văn chứ chứ tính tình. Thập ngũ cũng căn bản sẽ không vui cùng hắn đãi ở một khối, thập tam mới thế chú ý Huyên tặng phong. Thư tới, liền vừa vặn gặp được lại tới tìm thập ngũ Trần Dung, thập ngũ vạn năm bất biến đóng băng mặt cũng. Ra nhẹ nhẹ vết rạn, quay đầu đối thập tam nói. Chúng ta luận bàn đi. Nàng không nghĩ lại bị mạnh mẽ giáo huấn phong hoa tuyết nguyệt thơ từ ca thuế, thập tam cười đến. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Vẫn là đừng đi, chủ tử nhưng không vui ta và ngươi lão đãi ở bên nhau. Thập ngũ nghe được mặt đỏ lên, rốt cuộc chính mình quá vãng, thập tam đều rõ ràng. Hiện giờ thân phận thay đổi, còn bị hắn lấy tới trêu chọc. Ta đi rồi, chủ tử đánh giá này hai ngày sẽ đến. Thập tam lòng bàn chân mạt du, lưu, trước đó vài ngày Kiều Tích Duyên tại địa lao trung sự. Bọn họ mấy cái huynh đệ nhưng đều là biết được. Chỉ là mọi người đều ăn ý mà gạt thập ngũ thôi, hắn còn muốn sống lâu điểm. Vẫn là đi về trước cùng chủ tử nói Trần Dung sự vì bo bo giữ mình, chưa kịp mở ra tin xem họa. Chú ý Huyên niệm nàng không biết chữ, gửi thư toàn vì tranh vẽ. Trần Dung đã ở viện môn khẩu làm Hồng Diên tiến vào thông báo, ngươi lại cùng hắn nói ta không? Thoải mái đi, lấy cớ này dùng hảo chút thời gian. Nhưng Trần Dung giống như một cây gân sẽ không thay đổi thông giống nhau. Như cũ tới đưa tin, Hồng Diên cúi đầu. Đúng vậy, liền đi ra ngoài làm tấm mộc thập ngũ lúc này mới hủy đi tin. Chỉ thấy một con thỏ con bị một con đại lão hổ đè ở dưới thân hình ảnh. Nếu Trần Dung biết được nói là không thoải mái thập ngũ, đang xem chú ý Huyên truyền cho nàng, biến. Tướng Xuân cung đồ. Sợ là sẽ tức giận đến dẫu qua đi, sau thời tiết dần dần hồi ôn. Ban đêm xuân phong nhập sổ, khung giường lay động kẽo kẹt thanh không dứt bên tai, thon dài hai chân bị gấp áp đến trước ngực. Nằm xuống sau như cũ cao ngất nhũ phong bị bắt ép tới bẹp. Gắng gượng hồng trái cây không dung bỏ qua mà hãm ở da thịt chung nóng lên. Thập ngũ tiếng thở dốc càng ngày càng không nối liền, tử uân. A, quá dùng sức, a. Chú ý Huyên vùi đầu khổ làm động tác bất biến. Nghe được nàng kêu to càng là làm trầm trọng thêm. Hắn chỉ cần một cúi đầu, liền có thể tinh tường nhìn đến chính mình kia căn thô tráng dị thường mà lại bộ mặt giữ tợn nhục. Hành đang ở trơn trượt đỏ tươi huyệt thịt trung đấu đá lung tung. Thấu minh tinh oánh dâm thủy phúc với nhục hành phía trên. Ra vào gian có thể bắn ra bọt nước tới. Ướt giường một khối to, nặng trĩu trứng rái chôn giấu ở nồng đậm trong rừng cây. Mỗi một lần va chạm đều mang theo thô cứng lông tóc chụp đánh ở mị thịt thượng. Ngứa đến làm người khát vọng càng nhiều, thập ngũ ôm chính mình chân cong thừa nhận hắn mưa rền gió. Giữ, lời nói đều nói được không nhanh nhẹn. Chỉ còn ân ân a a, xin tha, chú ý Huyên kéo xuống nàng chân. Treo ở bên hông. Nhìn bị ép tới đỏ bừng bộ ngực sữa tại tả hữu lay động. Ánh mắt tối sầm lại. Cúi người nói. Viên viên đã sớm là bổn vương người. Những cái đó cặn bã quá không nhãn lực thấy. Hắn tinh tế gặm cắn thập ngũ nhĩ thịt. Viên viên. Người nói bổn vương nói có đúng hay không? Thập ngũ nghe được bổn vương. Toàn thân đều mềm. Lung tung địa điểm đầu. Đúng vậy. A, đau quá. Chú ý Huyên xoa nàng mông sử tàn nhẫn kính nhi, trắng nõn da thịt véo ra vệt đỏ thật lâu không lùi. Cồn thịt cũng cắm đến sâu không thấy đáy, đảo đến nàng hoa chi loạn chiến. Cực kỳ khoái hoạt, những người đó có thể nhìn thấy viên viên như vậy mị sao? Còn không đều là của ta. Ân, là ngươi, ách a, đều là ngươi a. Mồi âm hộ nội cuốn ngoại phiên, lặp đi lặp lại. mang ra bạch chọc bám vào ở căng đến trong suốt huyệt khẩu. Thịt căn phụt phụt mà mãnh liệt tiến công. Đen nhánh cuốn khúc lông xê sao hệ dễ kể hết nhiễm ướt. Dính dính đáp đáp mà nhỏ nước, hoa tâm chỗ sâu trong đột nhiên co chặt. Chú ý huyên trà đạp nàng cánh mông. Đột nhiên vừa nhấc, đem dương vật hướng trong đầu đưa đến càng sâu. Khoái cảm giống như sông biển vỡ đê. Cuồn cuộn không ngừng sóng chiều ập vào trước mặt. Thập ngũ bị cao trào sở nuốt hết. Tiếng rên rỉ đến cuối cùng lại thành không tiếng động nghẹn ngào. Chú ý huyên dùng sức thao động mấy chục hạ. Lỗ chuông cũng học ra số điểm bồ đề thủy. Bắn vào trong cung. Hồng liên nở rộ, mãn nhà ở đều là nồng đậm tanh đàn vị. Thật lâu không được lui tán, này thân mình là càng ngày càng kiêu. Thập ngũ bị hắn lăn lộn đến cả người bùn rùn, cao trào dư vị tiệm lui. Nàng đem chính mình trọng lượng đều đè ở hắn ngực phía trên. Bật hơi u lan, yên tâm đi, nương sẽ không làm ta nhanh như vậy liền gả đi ra ngoài, ý tứ là Trần Dung không diễn, chú ý huyên. Nghe xong ngược lại không có an tâm chiếu nói như vậy. Hắn không cũng không thể sớm ngày ôm được mỹ nhân về. Hắn căm giận mà cắn một ngụm thập ngũ ngọc diện băng cơ. Hung ba ba mà, ngày mai ta liền vào cung cầu thánh chỉ. Không ma kỷ, hôm nay xong càng, buổi tối kết thúc, hết chương.